vodka và mandolin vu đao sao? Chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi yêu nhau, Đông Ngâm và Hoàng Sâm cùng nuôi một chú mèo Nga mắt xanh. Thi thoảng sẽ mang tới quán cà phê làm linh vật. Động vật họ mèo khi tới môi trường mới khó tránh khỏi có phần cảnh giác. Mèo ta thường híp mắt, mặt không cảm xúc, vừa đung đưa đuôi vừa nhìn loài người với ánh mắt khinh khỉnh. Thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Kinh Nho, nó đã kêu, meo meo, khác hẳn, tốc độ lật mặt nhanh đến mức khó có thể diễn tả. Thậm chí tiếng kêu cũng trở nên ỏn ẻn hơn. Thời gian nghỉ buổi trưa, trong quán cà phê không có ai, Trúc Kinh Nho như đang chọc trẻ nhỏ, làm ảo thuật phía sau lưng. Từ bàn tay trống không biến ra một thanh súp thưởng, khiến mèo Nga ngạc nhiên trợn tròn mắt. Y ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, cúi đầu tập trung nựng mèo, chơi đùa rất vui vẻ. Ánh nắng hắt lên nửa bên mặt y, thật dịu dàng và bình yên. Bách Thanh Lâm làm xong việc trong bếp thì cởi tạp dề, rửa sạch tay rồi bước lại gần. Anh cúi người, muốn nhặt sợi lông mèo dính trên tóc Trúc Kinh Nho, thế nhưng lại bị con mèo Nga cảnh cáo. Giây phút nó duỗi móng vuốt ra, Trúc Kinh Nho lập tức tóm lại. Cào ai đấy? Mèo Nga làm bộ ngoan ngoãn, cũng không thị uy với Bách Thanh Lâm nữa, an phận nằm trong vòng tay của Trúc Kinh Nho. Trông thấy cảnh này, trong lòng Bách Thanh Lâm không hiểu sao có chút dao động. Anh cũng không cần phải so đo với một con mèo. Im lặng vài phút rồi vươn tay thản nhiên vê, tê vê. Phần thịt nối liền giữa cằm và cổ của Trúc Kinh Nho. Trúc Kinh Nho nói với giọng biếng nhác, nhột, Bách Thanh Lâm, ừ, một tiếng, đổi sang chỗ khác rồi tiếp tục sờ. Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Trúc Kinh Nho, vê, tê vê, từ hồ khẩu tới cổ tay. Vê, tê vê, một cách rất chăm chú. Trúc Kinh Nho nhân cơ hội nhéo nhẹ lòng bàn tay của Bách Thanh Lâm, nói khẽ, nó ngoan thật, lát Đông Ngâm sẽ tan ca. Bách Thanh Lâm vòng vo tỏ ý lát con mèo sẽ rời đi. Trúc Kinh Nho nghiêng đầu không nói gì, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Bách Thanh Lâm. Bách Thanh Lâm dứt khoát giơ tay tháo kính xuống. Anh cúi đầu, thơm nhẹ lên trán y, mèo cũng thích em. Vậy ai thích em nhất nhỉ? Trúc Kinh Nho cười hỏi. Bách Thanh Lâm không trả lời, cúi đầu nhìn Trúc Kinh Nho, nét mặt không nói cũng đủ rõ. Hình ảnh ai đang phản chiếu trong mắt thì chính là người ấy. Tới đêm, trang khoảnh khắc thường xuyên được Trúc Kinh Nho cập nhật xuất hiện thêm một tấm hình với bối cảnh là quán cà phê. Ánh nắng chan hòa, bố cục ảnh rất đẹp, một chú mèo Nga mắt xanh miễn cưỡng nằm trên vai Bách Thanh Lâm. Người đàn ông đeo kính nhíu mày, trông rất hờ hững, nhưng thực ra một bên tay đang đỡ, sợ làm rơi mèo. Nhạc Xuyên đã về lại Tô Châu sau khi lướt thấy bài đăng này trên trang khoảnh khắc thì chẹp miệng mấy cái. Càng xem càng cảm thấy như bị nhồi cơm chó từ xa. Lướt tiếp trang khoảnh khắc của Trúc Kinh Nho, 10 bài thì đến 4 bài là Bách Thanh Lâm, ảnh bóng lưng khi câu cá, góc nghiêng cùng vẻ mặt chăm chú khi pha cà phê, thậm chí còn có tấm ảnh chụp hỏng khi hai người leo núi vào đêm khuya. Sương mù mờ mịt, Trúc Kinh Nho nắm tay Bách Thanh Lâm chạy, Nhạc Xuyên lại nhấn mở trang khoảnh khắc mà trước giờ Bách Thanh Lâm chẳng hề động tới. Hay lắm, có ảnh rồi, hẳn là do Trúc Kinh Nho chụp. Vòng hoa được bện từ hoa hồng, rượu sâm panh, hai chiếc nhẫn bạc, thông tin được truyền tải là rất nhiều. Nhắm mắt vài giây, thử ngẫm lại, đã nhớ lại hết rồi. Tránh xa cậu ấy ra, Nhạc Xuyên ép giọng thử bắt chước một lượt. Bắt chước thôi còn chưa đủ đã nghiền, hắn còn muốn gửi tin nhắn thoại cho Bách Thanh Lâm. Nào ngờ phát hiện tên già này vẫn chưa bỏ chặn mình. Hắn chửi thề một tiếng, sau đó lập tức quyết định nhắn tin cho Trúc Kinh Nho để mách lẻo. Lão Bách vẫn đang chặn anh. Quan ngài Thanh Liêm, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Trúc Kinh Nho lập tức trả lời, lúc ấy anh chỉ nói đùa, kêu là trúng tiếng sét ái tình với em. Thế mà tối đấy cậu ta đã bất bình thường rồi, còn kêu tránh xa em. Nhỏ nhen, chưa có gì mà trước đó đã đề phòng anh rồi. Nhạc Xuyên nhắn một đống nhưng thấy Trúc Kinh Nho vẫn chưa trả lời. Anh ta do dự một lúc, lại nhìn dấu hỏi chấm kia, càng nhìn càng thấy thấp thỏm. Trúc Kinh Nho rất hiếm khi trả lời tin nhắn mà không có chữ nào. 3 giây sau, Trúc Kinh Nho gửi tới một tin nhắn thoại qua WeChat. Nhạc Xuyên nhấn mở nghe thử, là giọng Bách Thanh Lâm. Đã biết, bên phía thành phố Nam Hải, Trúc Kinh Nho đang tắm. Bách Thanh Lâm sau khi trả lời tin nhắn thì ra mở cửa, ký nhận một gói hàng giao hỏa tốc. Vài phút sau, Trúc Kinh Nho vừa dùng khăn khô lau tóc vừa đi ra. Chưa đi được mấy bước đã bị Bách Thanh Lâm ôm vào lòng. Rõ ràng chẳng thể rời xa dù chỉ một giây. Trúc Kinh Nho chủ động hôn lên mặt Bách Thanh Lâm mấy cái. Người đàn ông kia mới chịu buông tay. Mẹ em gửi tới, anh Bách bóc ra giúp em. Em sấy tóc trước đã. Bách Thanh Lâm ngồi ở sofa, mắt tối sầm, nhìn đi nhìn lại sợi dây đỏ đeo eo mới. Phía trên có treo một mảnh khấu bình an, một bằng ngọc nho nhỏ. Trúc Kinh Nho vừa sấy tóc xong, thân trên CTAN, chỉ mặc một chiếc quần đùi ở nhà thùng thình, vừa rộng rãi vừa thoải mái. Y ngồi vào GHCSN Bách Thanh Lâm theo thói quen. Chẳng lâu sau, mẹ Y gọi điện tới. Đấy là đồ để chơi à? Sợi dây bình an dày như thế bảo kéo đứt là đứt luôn. Mệt mẹ lại phải mua cho con sợi mới rồi lên núi khai quang lần nữa. Trúc Kinh Nho ra vẻ ngoan ngoan nghe quý bà Vương dạy dỗ. Gánh tội danh tày đình hộ ai kia? Y quay lại, trừng mắt với Bách Thanh Lâm. Bách Thanh Lâm thờ ơ nhìn xuống. Bụng ngón tay VTV hõm eo của Trúc Kinh Nho. Anh không kiềm chế được, đặt vài nụ hôn lên vị trí nhạy cảm sau gáy của Trúc Kinh Nho. Trúc Kinh Nho hít mạnh một hơi, cố giữ giọng không bị run, tiếp tục nói chuyện với quý bà Vương. Lần này con nhất định sẽ đeo mà, không nghịch nữa. Mẹ yên tâm. Mẹ mà yên tâm được với con thì con đã chẳng phải thằng nhãi hư đốn mẹ đẻ ra. Con ấy, ít như gì cũng nên cố mà học tập Thanh Lâm. Người ta có vợ luôn rồi. Tính tình cũng tốt. Mẹ vừa nghe là biết nó là một đứa chín chắn, không quậy phá suốt ngày như con. Hơn 30 tuổi mà chẳng thấy trưởng thành chút nào. Giờ mẹ cũng lười dục con. Chỉ mong con khỏe mạnh, bình an. Mẹ, anh ấy nói với mẹ lúc nào thế? Trúc Kinh Nho bật cười thành tiếng. Có vợ luôn rồi, sao con không biết? Bách Thanh Lâm nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn sang chỗ khác, biểu cảm hiện vẻ mất tự nhiên hiếm thấy. Trúc Kinh Nho hỏi thăm thêm vài câu về tình hình sức khỏe của quý bà Vương cũng như bố y. Sau khi cúp máy thì nghiêng đầu nhìn Bách Thanh Lâm, nốt ruồi son nơi đuôi mắt cùng khuôn mặt hồng nhuận sau khi tắm xong trông thật quyến rũ, mang theo thứ ám hiệu vừa hư hỏng lại có chút muốn nói lại thôi. Bách Thanh Lâm vươn tay nhéo eo Trúc Kinh Nho không quá mạnh nhưng cũng chẳng hề nhè. Em biết mà. Trúc Kinh Nho lập tức xin tha, không tiếp tục nhắc tới chuyện này nữa. Lúc y định đeo dây đỏ vào thì lại bị Bách Thanh Lâm ngăn lại. Bách Thanh Lâm siết chặt sợi dây đỏ ấy trong lòng bàn tay rồi bế thốc Trúc Kinh Nho lên, đi thẳng về phía phòng ngủ. Giọng anh chậm rãi và đều đều, dường như không khác gì lúc bình thường, mai hắng đeo. Thế nhưng nhịp tim anh đã dần tăng tốc, thậm chí DUNGVT dưới háng đã chọc vào mông y. Trúc Kinh Nho cảm nhận được hết thảy cũng có chút phấn khích. Vì không thể xác định, hoàn toàn không rõ người ngoài lạnh trong nóng như Bách Thanh Lâm muốn chơi như nào. Chỉ đoán thôi cũng đủ KCSTHCS. Trúc Kinh Nho lập tức hôn lên trán Bách Thanh Lâm, háo hức trêu chọc, nhẹ chút nhé, nếu chơi chết người là anh Bách không còn vợ nữa đâu. Bách Thanh Lâm đóng cửa phòng ngủ, kéo quyến rèm rồi xê, quy, n áo. Phòng ngủ trở nên tối om, sau khi làm quen mới có thể thấy thấp thoáng người kia đang làm gì. Trúc Kinh Nho nằm trên giường ngửa đầu TH, D, C, lồng ngực phập phồng. Đùi muốn khép chặt theo phản xạ, lớp chai mỏng khiến sự đụng chạm trở nên thô ráp. Tay Bách Thanh Lâm xuôi theo ống quần rộng thùng thình, từ từ luồn sâu vào trong, V, T, V, mép đùi trong rồi chạm tới khe mông. Vị trí nhạy cảm nhất trên người Trúc Kinh Nho là đờ, ẩu ân. Ực, bên trong đùi và sau lưng, chỉ cần V, T, V, một lúc là sẽ cương, huống chi là hôn, Bách Thanh Lâm thì chỗ nào cũng thích. Anh đã đặt môi lên toàn bộ cơ thể Trúc Kinh Nho. Từ trên xuống dưới, mỗi một lần hôn chỉ có thể làm dịu một lần sự thèm khát, hát, am mơ u. Ốn tăng vọt sau đó càng khó kìm nén hơn, đê, ục vê. Ọng tưởng như một hố đen không thể lấp đầy, không biết chán hay dừng lại. Bách Thanh Lâm thậm chí còn cảm thấy tiếng hít thở của Trúc Kinh Nho như liều thuốc ca, CSD. C. Không ngừng quyến rũ anh hãy làm đi. Một viên rồi lại một viên, dường như đang nhét vào miệng anh thông qua thính giác. Sau khi nuốt xuống thì như một mồi lửa thiêu cháy toàn bộ cơ thể, khiến Bách Thanh Lâm mất kiểm soát, lý trí lung lay, nóng bừng như trong cơn say. Chỉ cần Trúc Kinh Nho gọi một tiếng là sẽ càng hưng phấn. Trúc Kinh Nho nheo mắt mơ màng, môi đã bị ăn tới mức sưng nhẹ. Bách Thanh Lâm thích hôn sâu, sự chiếm đoạt ướt át và dính dớp, không buông tha cho bất kỳ ngóc ngách nào. Anh không ngừng C, N, M, T, L, yếm xong lại trà sát bờ môi. Không khí trong phòng nóng hừng hực, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng hổn hển hai người phát ra. Đầu lưỡi quấn quýt không rời, trao nhau nước bọt. Họ hôn tới mê mẩn, hôn tới lúc Trúc Kinh Nho ưỡn hông muốn bắn. Bách Thanh Lâm đột nhiên dùng sợi dây đỏ kia cột D, U, N, G, V. T đang dựng đứng của Trúc Kinh Nho lại một cách xấu xa. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã âm thầm tụt bỏ quần Trúc Kinh Nho, để mảnh vải treo vắt vẻo phía cuối giường. Bách Thanh Lâm vừa thắt nút ở phần đỉnh vừa đẩy sâu nụ hôn. Sống mũi cao vút khẽ cọ lên má Trúc Kinh Nho, đôi mắt hoa đào ửng đỏ của Trúc Kinh Nho không kìm được mà rươm rướm. Y muốn ngăn cản, gập eo như cầu xin, tiếng cầu xin thoát ra từ kẽ môi. Ôi, a, Bách Thanh Lâm không hài lòng với việc y mất tập trung. Nút mạnh lưỡi y, không ngừng l, yếm vào trong. Cảm giác chướng đau và tê dại tựa như luồng điện ca. CSVH, CS não bộ của Trúc Kinh Nho, môi y đã hoàn toàn khuất phục, để mặc Bách Thanh Lâm chơi đùa. Anh quấn lấy lưỡi y, M, T mát một cách tùy hứng. Hơi nóng và hát, AMU, ốn cùng thấm dần vào máu thịt. Sự trao đổi nhiệt độ cơ thể bỏng rẫy, những cái ôm không thể tách rời. Tất cả những điều ấy đều giúp xoa dịu chứng khao khát da thịt của Bách Thanh Lâm. Anh ghìm chặt vòng eo đang run rẩy của Trúc Kinh Nho. Hơi ngẩng đầu TH, D, C, gọi y với chất giọng khàn đầy khao khát. Kinh Nho, hửm, Trúc Kinh Nho chậm mất một nhịp mới trả lời. Lần nào cũng bị hôn tới thần trí dã rời. Y há miệng TH, D, C. Cuống lưỡi tê dần như thể vẫn đang bị xâm chiếm. Một ít nước bọt tràn ra từ khóe miệng. Ngồi lên sẽ cho em bắn. Khi nói, âm cuối của Bách Thanh Lâm rất độc đáo. Chất giọng nôn nóng lẫn cùng khói thuốc khiến Trúc Kinh Nho không thể làm bộ như không nghe thấy. Y dùng sức chống khuỷu tay tính trèo lên. Nhưng chợt phát hiện người kia cũng đã ôm lấy y để giúp sức. Tư thế của hai người lập tức hoán đổi trên dưới. Bách Thanh Lâm tựa lưng vào đầu giường. Trúc Kinh Nho ngồi trên bụng anh. Hai chân mở rộng. D, Ư, NGVT bị cột dây đỏ dựng đứng, vừa khéo chạm vào vị trí khấu bình an, đầy NSCDC mà cũng rất dày vò. Môi trường tối tăm càng ca, CSTH, CS mọi giác quan trên khắp cơ thể con người. Phía dưới của trúc kinh nho bị khấu bình an cọ sát vào quy, y đờ, ờ, u, môi thì bị bách thanh lâm chiếm đoạt. Anh vẫn đang quấn lấy lưỡi y, không ngừng phát ra tiếng nước dính rớp. Trúc kinh nho yếu ớt cố gắng đẩy bách thanh lâm, thế nhưng tách ra được vài centimet lại bị anh ép ấn trở lại. Đầu lưỡi co lại cũng bị anh mạnh mẽ ngậm lấy rồi C, N, M, T. Không thể hít thở được nữa. Những K, C, S, T, H, C, S mà nụ hôn mang tới truyền thẳng xuống bên dưới. Trúc kinh nho bắt buộc phải chống hai tay lên vai bách thanh lâm. Khuôn mặt mơ màng đỏ ửng. R, N, R. Trong vô thức, dừng, anh bách, em muốn, bắn. Kinh nho, nhịn một chút, bách thanh lâm vươn tay V, TV, gáy trúc kinh nho như để an ủi. Tiếp tục L, yếm cánh môi dưới đã sưng đỏ của y rồi L, yếm vào trong sâu hơn. Dữ dội hơn, chỗ đó của trúc kinh nho vốn đã nhạy cảm, lúc hôn lại không ngừng cọ sát, thậm chí còn chạm vào sau gáy, D, úp vò. Âng bên trong y không cách nào được giải phóng, đã gần L, N, D, N, S nhưng rồi lại đột ngột bị ép dừng lại. Bắp đùi vì kiệt sức mà co giật và run rẩy, bất cẩn ngồi hẳn xuống. Bách Thanh Lâm cũng bật tiếng R, N, R. Trước lúc tắm đã làm một lần, dịch ruột bôi trơn cũng tiết ra. Trúc kinh nho nhận ra tư thế hiện tại của mình như thể y đang rất N. Ưng, chủ động cầu xin người đàn ông kia hãy xê, hịch, hát mình, vành tay y ửng đỏ, môi khẽ hé, vì mãi không được bắn khiến đầu óc y gần như không còn có thể suy nghĩ điều gì. Y chỉ biết tiếp tục ngồi xuống, vẫn không đeo bao cao su như bao lần. Trúc kinh nho biết rõ hình dáng từng đường gân, thậm chí là mạch máu trên D, Ư, N, G, V. T của Bách Thanh Lâm. Trước khi y kịp phản ứng, Bách Thanh Lâm đã lại ấn gáy y để hôn, chuyển động tạo va chạm, khấu bình an treo trên đờ, cây ết, xê miết mạnh qua lỗ sáo. Á, căng quá, trúc kinh nho đẩy Bách Thanh Lâm ra để ngửa đầu TH, D, C, bên dưới chỉ phần quy, y đờ, ờ, u tiến vào nhưng lần đầu làm ở tư thế này. Cảm giác căng đầy trước đây chưa từng có. Bách Thanh Lâm cố tình di chuyển hông, D, Ư, N, G, V, T thô dài đâm vào trong L, N, S, T, T và ấm nóng từng tấc một. Anh được trúc kinh nho kẹp lấy mà đê mê. Suýt nữa cũng đã vì sự K, C, S, T, H, C, S của tư thế vượt trội này mà B, N, R. Nhưng rồi vẫn kìm lại được. V, C, S, T, H, T mềm mại bên trong lỗ nhỏ bao quanh D, Ư, N, G, V, T, ngay cả phần gốc cũng được đút vào. Nghe lời, di chuyển chút nào, Bách Thanh Lâm đưa tay tách mở hai cánh mông của trúc kinh nho. Cố ý để y ngồi sâu hơn, dường như muốn toàn bộ lỗ nhỏ đều bao bọc lấy D, Ư, N. G, V, T không rời, cảm giác C, ực cây ết, hóa, y ca, ân chư, ứng vàng thở bị thao túng hết lần này đến lần khác. Trúc kinh nho siết chặt D, Ư, N, G, V, T trong vô thức, nuốt lấy nơi ấy rồi nhấp nhô lên xuống. Mảnh ngọc quan âm trước ngực cũng nhấp nhô theo, y nhấc mông rồi lại ngồi mạnh xuống. Biên độ tăng dần, y chỉ biết bản thân muốn bắn, muốn đạt đỉnh, muốn xuất tinh, nhưng Bách Thanh Lâm lại không cho phép. Mỗi lần trúc kinh nho di chuyển lên xuống, nuốt lấy D, Ư, N, G, V, T, B, M, ân sẽ đập lên phần háng săn chắc của Bách Thanh Lâm, phát ra những tiếng phạch phạch đầy đê âm đờ áng. Gân xanh gồ lên trên cánh tay ấn sau gáy trúc kinh nho của Bách Thanh Lâm. Anh gần như chẳng cần tốn sức, trúc kinh nho đã làm rất tốt, có thể đâm tới tuyến tiền liệt của y, vào sâu tới tận cùng. Ngay cả khi đâm vào từ phía sau cũng hiếm khi chạm được tới nơi sâu như vậy. Anh bị ca, CSTH, CS, thậm chí còn cố tình vươn bàn tay còn lại ra, chạm vào phía trước của trúc kinh nho, không ngừng lượn vòng, để mặc cho khấu bình an kia chặn lại, không cho trúc kinh nho dễ dàng B, N, R. Trúc kinh nho bị đụ tới bật khóc, đầu óc trống rỗng, ở nửa thân trên tia, nta, d, ẩu ân. Ực y hơi sưng, khẽ run rẩy trong không khí rồi đung đưa theo nhịp di chuyển lên xuống. Trong mắt Bách Thanh Lâm, trúc kinh nho với khuôn mặt đỏ bừng, nức nở rồi bật khóc, đang cưỡi trên người mình, d, ư, n, g, v, t cũng bị sợi dây đỏ quấn quanh khiến cho bất lực. Cây S, quái C, ảm X, C, T, H, T cũng như đến từ thị giác thật sự khiến người ta phát điên. Càng nhìn, anh càng không giấu được sự hưng phấn và hát. Am, M, U, ốn, anh không ngừng thúc eo phối hợp, dường như muốn đâm vào sâu thêm. Trúc kinh nho bị C, H, X, H tới mức ánh mắt dã rời, cánh tay run lẩy bẩy. Yếu ớt ôm lấy cổ Bách Thanh Lâm xin anh hãy tháo dây. Thế nhưng, càng dựa gần người đàn ông, D, U, N, G, V, T thô to kia ngược lại càng thuận lợi tiến vào hơn. Tiếng nghẹt ngào thoát ra từ cổ họng trúc kinh nho, khi bật thành tiếng thậm chí còn mang theo chút nức nở. K, C, S, V, H, C, S Bách Thanh Lâm tiếp tục đâm chọc. Hết lần này tới lần khác đâm vào nơi sâu nhất, anh càng lúc càng dữ dội hơn, vào ra liên tục, đâm chọc không ngừng, cảm giác bị đâm xuyên và cảm giác căng đầy sộc thẳng L, N, D, N, S đầu trúc kinh nho. Cả người trúc kinh nho co giật, không nhịn được mà giãy giụa muốn chạy trốn, tự mình cởi bỏ sợi dây, nhưng rồi vẫn bị giam chặt, đâm sâu mạnh mẽ thêm vài lần. Đến khi cơn C, ực cây S, O, ái tích lũy dần không còn cách nào có thể ngăn cản. Bách Thanh Lâm mới tháo sợi dây đỏ buộc lấy D, U, N, G, V, T, I, trúc kinh nho vừa hổn hển vừa gào khóc. Y chịu không nổi nữa, kiệt sức đổ dạp vào lòng Bách Thanh Lâm. T, N, S, D, C, S phía trước không ngừng B, N, R. Như mất kiểm soát, Bách Thanh Lâm hôn nhẹ lên khóe mắt ửng hồng của y. Sự an ủi dịu dàng hoàn toàn trái ngược với sự đâm chọc vừa hung tợn vừa mạnh mẽ. Cảm giác tê dại từ trong ra ngoài khiến ánh mắt trúc kinh nho trở nên dã rời. Y bò tới cuối giường, muốn xuống khỏi người Bách Thanh Lâm nhưng rồi lại bị bàn tay to lớn kéo ngược trở lại. Cảm giác tê dần một lần nữa nuốt chửng toàn bộ cơ thể. Trúc kinh nho đã không còn khả năng suy nghĩ gì nữa. Mông tiếp tục gắn lấy bụng dưới của Bách Thanh Lâm, chào đón một đợt cự, CKS, quái mãnh liệt hơn. Đêm vẫn còn rất dài. Khi trời hửng sáng, Bách Thanh Lâm rửa sạch sợi dây đỏ đeo eo rồi sấy khô. Tự tay đeo lên eo trúc kinh nho. Nhân viên pha chế mới của quán bar rất đam mê các cung hoàng đạo. Trong góc quán, cô trò chuyện rôm rả với khách đi ngang. Tiếng nói chuyện lan dần giữa những âm thanh ồn ào. Trong 12 cung hoàng đạo, bọ cạp sở hữu hát, am mơ u, ốn chữ giữ b, n t h. Nhất, logic cơ bản của cung này là, bạn chỉ có thể là của tôi. Hơn nữa khi trên giường hát, am mơ u. Ốn tê, inh đê, ục còn mãnh liệt hơn. Một khi đụng trúng cung Bạch Dương thì 3 ngày không xuống nổi giường. Bách Thanh Lâm tới đón người nào đó tan ca vốn không hiểu về cung hoàng đạo. Trúc Kinh Nho ngược lại lắng nghe rất chăm chú, thấm thía đạo lý ẩn bên trong. Họ nắm tay đi bộ về nhà trong màn đêm mịt mờ. Lúc đi ngang qua cột đèn giao thông, cây huyền linh luân đôn kia bị gió thổi rì rào, lá cây đung đưa xào xạc dưới những bóng cây lốm đốm. Trúc Kinh Nho vừa ngẩng lên thì bắt gặp vành tay đỏ bừng của Bách Thanh Lâm. Vẫn giống như lần đầu hai người nắm tay, trong lòng xốn sang. Chú thích: 1. Khấu Bình An, cách chương.